Đấu phá thương khung chi cơ huyền trọng sinh, chương 134, trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, góc truyện audio.com. Bước chậm rời khỏi phòng đấu giá, cơ huyền chuyển thân hướng về phòng tiếp khách của phòng đấu giá bước vào. Tiến vào phòng tiếp khách, cơ huyền đem thẻ nhị cấp khách quý giao cho một vị thị nữ. Sau khi nói rõ ý đồ, liền được ả cung kính mời vào. Đại nhân, thỉnh ngài chờ cho một khắc, ngay khi đấu giá hội chấm dứt, đến lúc đó người chủ sự, có thể giúp đại nhân thanh lý vật bán đấu giá ngay. Ả thị nữ mang một ly trà nóng đặt ở trên bàn bên cạnh cơ huyền. Sau đó lại mỉm cười lui ra ngoài. Một lúc lâu sau, bỗng nhiên vài tiếng bước chân từ xa đến gần truyền vào phòng khách. Ngón tay dần dần dừng lại, cơ huyệp mở to mắt ra. Nhìn về phía tấm rèm bị vén lên, nơi đó, có một lão già thấp bé gầy đét đang dẫn hai ả thị nữ. Cười tít mắt đi vào. Ha ha, tiên sinh hẳn là người bán đấu giá băng hàn linh tuyền. Ta là chủ sự ở đây, cứ gọi là hồ quản sự cũng được. Lão già tiến tới, cười nói, lão vẫy vẫy tay, một ả thị nữ phía sau vội vàng cầm cái khay bạc trong tay đưa lên. Tại giữa khay bạc, có bày ra một tấm tử kim tạp phiến bên trên vẽ năm đạo sóng gợn màu sắc bất đồng. Ngũ văn tử kim tạp, cái này ở đấu khí đại lục, chỉ có đấu linh cường giả mới có tư cách mở và mang theo nó. Đương nhiên, vạn sự không có gì là tuyệt đối cả. Dựa theo lẽ thường mà nói, một vị tam phẩm luyện dược sư, cũng đủ loại tư cách này. Băng hàn linh tuyền của tiên sinh tuy không được đem ra đấu giá nhưng được cao tầng bên trên mua lại. Giá trực tiếp 300 vạn và hoàn toàn không phải khấu trừ chi phí thủ tục. Toàn bộ trong tử kim nạp này, hồ quản sự phất tay, ả thị nữ liền mang khay bạc đưa tới trước mặt cơ huyền. Giữa khay bạc có bày ra ngũ văn tử kim tạp. Đúng rồi, hồ quản sự, đấu giá hội sau cùng là âm dương huyền long đan. Bị phương thế lực nào đấu giá thành công mua được vậy? Đem đồ đặc thu xếp xong, cơ huyền bỗng có vẻ như ngẫu nhiên hỏi. Ha ha, vật đó cuối cùng bị người của thiên xà phủ đấu giá mua đi rồi. Hầu quản sự cũng không có dê già. Nói thẳng ra, dẫu sao cuộc đấu giá đó chính là vô số người chính mắt. Nhìn thấy mà, cho dù lão không nói, e là chỉ thoáng một buổi chiều thôi. Tin tức đó liền truyền khắp hơn phân nửa cái hắc giác vực này rồi. Nếu thứ đồ của tại hạ đã tới tay, vậy không dám làm phiền đến túc hạ nữa. Xin kiếu, sau khi nhận được đáp án cơ huyền cũng không do dự nữa. Chắp tay hướng về hồ quản sự muốn rời khỏi. Ha ha, tiên sinh đợi một chút nào. Môn chủ của ta đối với tiên sinh cảm thấy rất có hứng thú. Nếu như tiên sinh không ngại, có thể cùng môn chủ của ta gặp mặt tâm sự một ngày hay không? Hồ quản sự ấy lại bỗng nhiên cười nói. Ta chỉ bán đấu giá một ít đồ vật. Có gì mà khiến quý môn chủ phải cảm thấy hứng thú kia chứ? Xin lỗi, tại hạ còn bận một ít việc. Không tiện lưu lại nhiều. Ngày sau nếu còn cần bán đấu giá thứ gì, tất nhiên tiếp tục tìm đến hồ quản sự. Cáo từ, cơ huyền lắc đầu từ chối. Bên rước áo bảo ánh mắt cậu đầy thâm ý liếc vào một góc phòng khóe miệng nở nụ cười nhạt rời đi. Sau khi cơ huyền rời khỏi phòng thì một tên nam tử trung niên lưng hùm vai gấu xuất hiện từ vị trí cậu liếc nhìn. Tên nam tử này vừa xuất hiện, bầu không khí trong phòng khách tựa hồ thoát thay đổi như một thứ áp bách vốn sẵn có vậy. Rời khỏi đấu giá hội cơ huyền và Hà Kim liền ẩn tàng khí tức dò la ra nơi cư trú của tên thiếu tông chủ huyết tông Phạm Lăng. Bức tàn phá đồ này, cậu nhất định phải đoạt tới tay. Sau khi đấu giá hội ngày hôm đó kết thúc, đám người Phạm Lăng vẫn không có lập tức rời khỏi Hắc Ấn Thành. Mà đều nán lại nghỉ ngơi sau một đêm, đến thời gian giữa trưa ngày hôm sau, đoàn người mới huênh hoang khoác lác ra tửu điếm. Hò hét xông ra khỏi Hắc Ấn Thành, vào lúc cả đám người Phạm Lăng vượt ra ngoài Hắc Ấn Thành. Một bóng đen cũng bám theo sau, giống như một thứ băng huyết ở trong xương cốt, vô luận như thế nào, đều vứt người đó không xong. Quả nhiên,